Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tự cho là đúng Việt Quốc Thái tử. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nha hoàn tự nói, bất quá trong mắt nhưng là có chút không tin. Sau đó nàng một đường hỏi thăm, rất nhanh đi tới cờ quán trước cửa. Giờ phút này, cờ cửa quán trước đã sớm thành bên trong 3 tầng. Bên ngoài 3 tầng, thật là nhiều người không ngừng kêu la. Tình cảnh hết sức náo nhiệt. Lão bản, ta nguyện ý 50 lượng bạc mua trước 60 chết thứ tự đặt cờ. Lão bản, ta nguyện ý ra 100 lượng. Tương tự với như vậy thanh âm bên tai không dứt. Dẫu sao ban đầu thấy Bạch Khởi đặt cờ quần chúng vây xem chỉ là số ít. Phía sau nghe tin chạy tới, chỉ có thể nhìn những cái kia trước thời hạn lấy được phương pháp phá giải văn sĩ làm gấp. 60 tử, những người này lại bán 60 chết thứ tự đặt cờ. Sau nghe, nha hoàn trừng mắt, nếu như nhớ không tệ, tiểu thư nhà mình thật giống như còn không có suy diễn đến 60 tử. Nghĩ ngợi chốc lát, nha hoàn vậy gia nhập mua đại quân. Lại bất luận cái này sách cờ thật giả, mua trước một phần trở về cho tiểu thư nhà mình xem nói sau. 4 tiếng sau đó, nha hoàn mang một phần chú giải trở lại thung lũng không tên. Gác lửng, Tây Thi như cũ ngồi ở bàn cờ trước nhắm mắt khổ tư. Thế cờ lên chỉ rơi vào thứ 58 tử, nếu như Việt Quốc Thái tử Vân Ế không có được tàn phổ, Tây Thi vẫn là đặt cờ nhiều nhất tồn tại, đủ để thuyết minh nàng tài đánh cờ thật rất mạnh. Tiểu thư, việc lớn, có người phá giải ván cờ Thiên Lung. Ngay tại Tây Thi do dự bất định không biết nên như thế nào đặt cờ thời điểm, nha hoàn người còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào gác lửng, có người phá cuộc liền ván cờ Thiên Lung. Tây Thi sắc mặt chợt đông lại một cái, tay trắng vậy ngừng ở giữa không trung. Tiểu thư, đại hỷ sự, ngươi có thể lập gia đình. Lại chuyển mắt, nha hoàn đã hứng thú bừng bừng xông cửa mà vào. Tiểu Khê, chớ nói bậy. Tây Thi cau mày, tức giận trừng mắt một cái nha hoàn. Tên này mỗi ngày đều ở lời nói điên khùng, sinh sợ nàng gả không đi. Tiểu thư, là thật. Không tin ngươi xem, nô tỳ mua được trước 60 chết thứ tự đặt cờ. Nha hoàn không hiểu cờ, cũng không biết bên ngoài mua phần kia chú giải có phải là thật hay không. Dù sao không nói hai lời liền đưa tới, còn có giải pháp, trước 60 tử, vừa thấy chính là giả. Tây Thi vốn là còn phải tiếp tục giày, nhưng là liếc một cái nha hoàn vật trong tay, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Vì vậy, nửa giờ sau đó, nha hoàn Tiểu Khê giống như một bảo bảo tự ngoan ngoãn ngồi ở bàn cờ trước, trên mặt lại là khổ tương liền liền. Tiểu thư, ta là thật không biết vật này là từ nơi nào lấy được, chỉ là nghe nhất nghiệm chứng trước cuộc cờ hình như là quỷ cốc đệ tử Bạch Khởi. Nàng đã không biết cho tiểu thư nhà mình giải thích bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là phải hỏi. Đi, chúng ta đi gặp Bạch Khởi. Chốc lát, Tây Thi trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đứng dậy muốn đi. Cái gì tiểu thư, người đây cũng quá nóng nảy một ít. Bạch Khởi chính là một cái cao cấp võ giả, ván cờ cũng không phải là hắn am hiểu, sau lưng khẳng định còn có cao nhân. Nha hoàn không biết làm sao lắc đầu. Cảm giác từ tiểu thư nhà mình nhìn xong phần kia thứ tự đặt cờ sau đó, liền muốn là mất đi lý trí như vậy. Bạch Khởi không phải, vậy thì tìm đến Bạch Khởi người sau lưng. Mới vừa rồi không phải nói trên đường chính đều ở đây phong truyền là Bạch Khởi sau lưng vậy cái gì? Thân công tử phá giải ván cờ, Tây Thi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu thư, Bạch Khởi người kia hết sức gà kẻ gian. Hắn nói gì ngươi tin cái đó? Hơn nữa còn là trên đường tái các loại tin đồn, không nhất định đều là thật. Cục diện lẫn nhau truyền, giờ phút này nha hoàn ngược lại giống như một cơ trí mưu sĩ. Tây Thi ngược lại hoàn toàn mất đi suy tính. Vậy chúng ta, Tây Thi hỏi ngược lại, thi đấu thì phải bắt đầu, ngồi cùng là được. Nếu quả thật là Bạch Khởi sau lưng vậy cái gì thân công tử phá giải? Hắn khẳng định vậy sẽ tham dự chiêu thân. Tiểu thư chỉ phải nhớ kỹ, phá giải cuộc cờ người tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trong đại hội là được. Nha hoàn than thở, mình tiểu thư đây là, à, nàng là vừa tức vừa buồn cười. Vậy vạn nhất hắn không tham gia thì sao? Tây Thi trên mặt lại là thoáng qua một vẻ lo âu. Hụ hụ hụ, tiểu thư, người cũng không suy nghĩ một chút. Người ta đều đã phá giải ván cờ Thiên Lung, làm sao có thể không tham gia? Để người như thế cái đại mỹ nhân không lập gia đình, là người ngu sao? Nha hoàn vô cùng chắc chắn. Lại không nói nha hoàn bên này như thế nào bắt đầu dạy bảo Tây Thi. Bên kia, Đô Thành, Thái Tử Phủ, Vân Ế nhìn quỳ xuống nghị sự đại sảnh bên trong phụ tá mặt đầy ý định giết người. Không sai, không tệ, không nghĩ tới ngươi lại muốn hai bên ăn suốt. Đầu tiên là cho bổn vương cống hiến vậy ván cờ Thiên Lung nửa bước giải pháp. Sau đó chuyển tay lại cho Bạch Khởi người kia. Vân Ế thanh âm lạnh như là từ vạn năm hầm băng bên trong truyền ra như vậy. Điện hạ, thuộc hạ oan uổng, thuộc hạ từ đạt được vậy bản sách cờ, chưa bao giờ cho người bất kỳ xem qua, chỉ cho điện hạ. Phụ tá sốt ruột không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh. Hừ, chưa cho người bất kỳ xem qua, vì sao Bạch Khởi sẽ có trước 60 chết thứ tự đặt cờ? Vân Ế dày, điện hạ, cái này thuộc hạ thật không biết. Vậy Bạch Khởi tự xưng là hắn chủ công thân vân cởi ra. Hơn nữa chỉ rơi vào 60 tử. Điện hạ sách cờ có thể rơi vào 67 tử. So hắn nhiều 7 tử. Hừ, chỉ rơi vào 60 tử sao? Hắn chỉ là cầm phía sau thứ tự đặt cờ thu lại mà thôi. Người đến, cầm người này kéo xuống chém. Đến đây, Vân Ế đã không muốn nói thêm đi xuống. Trực tiếp phất tay, điện hạ, tha mạng à, tha mạng, đáng tiếc, phụ tá gào thét không làm nên chuyện gì. Mấy tên thị vệ rất nhanh đem hắn đỡ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm thì có tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng truyền ra đại điện. Điện hạ, người này thật là đáng hận, lại muốn một phổ hai ăn. Hiện ở đó một cái gì thân vân khẳng định cũng biết thứ 67 rơi pháp. Vị kia bị chém, rất nhanh có mới phụ tá đứng dậy. Người đâu, cho ta triệu tập tất cả hiểu cờ người nhất định phải ở lớn so với trước đó suy diễn ra thứ 68. Chết đặt cờ địa phương. Cái này thân vân muốn cướp bổn vương đầu ngọn gió. Cũng không có cửa, xoay người nhìn cả điện mưu sĩ. Vân Ế tức giận như cũ chưa tiêu, nhìn dáng dấp. Hắn đã đem tất cả chậu toàn bộ bấu vào cơ huyền trên mình. Không để ý tới thái tử phủ bên này làm ra hơn động tĩnh lớn. Bên kia, cơ huyền chỗ ở phủ đệ. Bạch Khởi nhìn khắp nơi không người. Ba vọt hai vọt liền lắc mình tiến vào Tô Tần gian phòng. Đại sư huynh, đại sư huynh, ừ, Tô Tần ngẩng đầu. Vậy sách cờ là thật. Bệ hạ đích thực phá giải ván cờ Thiên Lung. Thật, vậy đánh dấu thứ tự đặt cờ đâu? Có từng truyền ra ngoài? Đầu tiên là sững sốt một chút. Tô Tần sau đó ngay tức thì cuống cuồng đứng lên. Hì hì, đại sư huynh, yên tâm đi. Đang trên đường trở về đã cho đốt. Đáng tiếc trước 60 chết thứ tự đặt cờ để cho người nhìn. Bạch Khởi sờ cằm một cái hết sức thương tiếc. 60 tử, khá tốt, bất quá chuyện này tạm thời trước hay là không nên để cho bệ hạ biết. Tô Tần thật dài thở phào nhẹ nhõm, tại sao, Bạch Khởi không rõ ràng, nếu như là ngươi, thật sớm liền nói cho ngươi đã phá ván cờ Thiên Lung. Ngươi còn đối với ván cờ Thiên Lung cảm thấy hứng thú không? Dĩ nhiên sẽ không, cũng phá, ai còn, cho nên... Tuyệt không thể để cho công tử biết. Cũng đúng, nhưng mà bệ hạ thông minh cơ trí, tựa hồ căn bản không gạt được. Bạch Khởi trước gật đầu, sau lắc đầu, yên tâm, công tử mấy ngày nay sẽ nặng chăm sóc huấn luyện ngũ tử tư, căn bản không thời gian đi ra ngoài. Vậy không thời gian lý sẽ ván cờ chuyện. Tô Tần bình tĩnh trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.